Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 197, Bố Cục, góc truyện audio.com. Nghe được Hoàn Nhan Hy Liệt nói cái kia lục địa giao nhân quốc bây giờ qua cũng không được tốt lắm. Thậm chí 10 phần thê thảm, Lý Huyền Tông nhịn không được sờ lên cái cằm. Đối phương qua hết sức thảm, chính mình có vẻ như mới có cơ hội à. Chỉ bất quá cái kia lục địa giao nhân quốc vị trí địa lý tương đối khó giải quyết. Lại là thuộc về Xích Hà Tiên Tông địa vực phạm trù. Bất quá cũng là không quan trọng. Chính mình cùng Long Hư Tử đã kết xuống đại thù. Hắn sớm muộn đều muốn đi tìm Long Hư Tử một trận chiến. Tên này lúc trước cổ động nhiều môn phái như vậy tìm chính mình phiền toái. Món nợ này Lý Huyền Tông đều một mực ghi ở trong lòng đây. Mà lại hắn cũng nhớ thương lấy Long Hư Tử trên người Dương Cực Thần Thạch. Nói không chừng Long Hư Tử cũng tại nhớ thương Lý Huyền Tông trên người Âm Cực Thần Thạch đây. Đây là thuộc về ân oán cá nhân. Đông Hải Linh Cung bên này hiện tại đã triệt để trưởng khống Đông Hải bờ. Sau đó phải khuếch trương. Mục tiêu nhưng chính là Xích Hà Tiên Tông bên kia. Trầm ngâm một lát, Lý Huyền Tông nhìn về phía trước mắt như cũ có chút thấp thỏm Hoàn Nhan Hy Liệt. Cười cười nói. Đa tạ Hoàn Nhan thành chủ mang tới tin tức. Người yên tâm, sau này Đông Hải Linh Cung trưởng khống Đông Hải bờ. Người Tinh La Thành vẫn như cũ là Tinh La Thành. Sẽ không bị ép buộc đi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Hoàn Nhan thành chủ ngươi ghi nhớ thân phận của mình là được rồi. Thương nhân liền là thương nhân. Không cần tham gia đến những cái kia ngổn ngang sự tình bên trong. Chỉ muốn kinh doanh tốt Tinh La Thành. Liền không ai có thể di động ngươi. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Hoàn Nhan Hy Liệt lập tức thở dài một hơi. Hắn kỳ thật mong muốn chính là cái này hứa hẹn mà thôi. Đuổi đi Hoàn Nhan Hy Liệt, Lý Huyền Tông thì là đi tìm Ngao Nhã một chuyến. Điện hạ, trước mắt Đông Hải bờ thế cục đã triệt để ổn định. Người có hay không làm tốt hướng ra phía ngoài khuếch trương dự định quảng cáo? Ngao Nhã bị Lý Huyền Tông giật nảy mình. Nàng cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà lại như thế cấp tiến. Do dự một chút, Ngao Nhã nói. Sẽ có hay không có chút quá nhanh rồi. Dù sao Đông Hải bờ mới an ổn không có mấy ngày thời gian. Lý Huyền Tông khoát tay trận lại nói. Không nhanh, một vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Trước mắt lưu cho Đông Hải phát dục thời gian không có nhiều. Nếu là yêu thánh đại nhân có thể an an ổn ổn dẫn đầu toàn bộ Đông Hải bờ đạp vào Đông Hành Linh Châu. Vậy dĩ nhiên là có khả năng chậm rãi phát triển lực lượng. Chỉ bất quá dưới mắt yêu thánh đại nhân bên kia lại cũng không có bao nhiêu lực lượng có khả năng mượn dùng. Chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên xung phong. Bằng không một khi yêu thánh đại nhân đột ngột bước vào Đông Hải bờ. Đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái. Lúc này Ngao Nhã đối với Lý Huyền Tông đã có thể nói là 10 phần tín nhiệm. Đem hắn coi là tâm phúc. Nghe vậy nàng nói thẳng. Kết lại ngươi chuẩn bị đem nơi đó làm đột phá khẩu. Dùng hiện tại Đông Hải bờ lực lượng. Dù cho trong đó đại bộ phận thế lực chấp trường giả nguyện ý nghe chúng ta. Chúng ta cũng không cách nào cùng Xích Hà Tiên Tông cứng đối cứng. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Ta không có ý định vận dụng lực lượng quá nhiều. Những thế lực kia vừa mới thần phục ta Đông Hải Linh Cung. Chúng ta nếu là hiện tại liền để bọn hắn đi quyết đấu sinh tử. Cái kia cơ bản cũng là tại đem bọn hắn hướng phản loạn bên trên bức. Cho nên lần này mục tiêu của ta chẳng qua là Xích Hà Tiên Tông không quá để ý, cũng tương đối cằn cỗi mấy cái quận. Nơi đó đều không phải là Xích Hà Tiên Tông trực tiếp trưởng khống. Mà là có không ít thần phục Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc tông môn. Nước ấm nấu ếch xanh mới có thể quá mức kịch liệt. Đi động những địa phương này, Xích Hà Tiên Tông ngay từ đầu sẽ không để ý, coi như là để ý. Bọn hắn cũng muốn suy tính một chút điện hạ thân phận. Sẽ không ngay từ đầu liền phái mạnh như vậy người tới. Đông Hành Linh Châu có Đông Hành Linh Châu quy củ. Nếu tất cả mọi người lẫn nhau kiêng kỵ đối phương, cái kia liền sẽ không trực tiếp vạch mặt. Đại gia sẽ đem xung đột khống chế duy trì tại một cái rất vi diệu trình độ lên. Chúng ta muốn làm, liền là tại đây cái vi diệu trình độ bên trên từng bước xâm chiếm Xích Hà Tiên Tông địa vực. Lúc này Xích Hà Tiên Tông cũng không biết Ngao Tranh đã vô pháp nắm lực lượng quá nhiều xếp tới trên lục địa đến. Cho nên đối nó vẫn là hết sức kiêng kỵ. Mà Ngao Tranh cũng không có cách nào quá nhiều đi giúp Ngao Nhã. Cho nên cũng không thích hợp cùng Xích Hà Tiên Tông quy mô lớn bày ra tranh đấu. Cho nên Lý Huyền Tông có nắm bắt tại đây loại phạm vi nhỏ đấu pháp tranh đấu bên trên. Đi cùng Xích Hà Tiên Tông tách ra vật tay. Ngao Nhã gật đầu nói. Người nếu trong lòng hiểu rõ bên kia tốt. Ta Đông Hải Linh Cung bên này là ủng hộ ngươi vô điều kiện động thủ. Bất kỳ người nào đều có thể tùy ngươi điều khiển. Dừng một chút. Ngao Nhã trầm giọng nói. Bao quát ta. Lý Huyền Tông cười vung tay lên nói. Không đến mức. Nếu là cần điện hạ tự mình ra mặt. Thế cục kia cũng đã khẩn trương tới trình độ nhất định. Lần này mục tiêu của ta chọn rất nhỏ. Liền là dài biển quận giao nhân quốc. Trước hết dùng này một nước vì cắm vào điểm động thủ đi. Đương nhiên tuyển định này một nước ta cũng là có chút tư tâm. Cái kia giao nhân trong nước có ta muốn một loại bí bảo tài liệu. Không quan trọng, nhai rác thủy tinh cung có thể cho ngươi. Ta tận lực đều sẽ giúp ngươi tìm đến. Ngoại giới đồ vật chỉ cần ngươi cần. Cũng có thể điều động Đông Hải Linh Cung lực lượng đi tìm. Ngươi vì Đông Hải Linh Cung lập xuống lớn như vậy công lao. Đây đều là ngươi nên được. Đối với loại chuyện này Ngao Nhã cảm giác không quan trọng. Nàng là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất. Đông Hải công chúa. Đồ vật gì chưa thấy qua. Lý Huyền Tông điểm này tư tâm đối với nàng tới nói. Cũng không tính là gì. Trên thực tế Lý Huyền Tông cũng biết điểm này. Hắn nhưng thật ra là cố ý nói như thế. Mình tại Đông Hải Linh Cung biểu hiện quá mức chói sáng. Thậm chí có thể nói đầu ngọn gió đã đem Ngao Nhã cái này Phúc Hải yêu thánh công chúa đều cho đè xuống. Hắn nếu là không biểu hiện đối một chút tài vật loại hình đồ vật vội vàng hết thảy. Sợ sẽ khiến mấy người thậm chí là Ngao Nhã hoài nghi. Quảng cáo. Đương nhiên cái này là Lý Huyền Tông có chút chú ý cẩn thận quá độ. Tại Ngao Nhã trong lòng Đông Hải Ngao thị nhất mạch lợi ích lớn hơn hết thảy. Đừng nói Lý Huyền Tông hiện tại chẳng qua là thanh danh lớn một chút. Tương lai Lý Huyền Tông nếu là thật có thể giúp nàng Đông Hải nhất mạch thuận lợi đặt chân Đông Hải Linh Châu. Này Đông Hải Linh Cung cung chủ vị trí nàng nhường cho Lý Huyền Tông cũng có thể. Nói với Ngao Nhã sau này chút về sau. Lý Huyền Tông liền kêu lên vô giới hòa thượng. Đi đầu đi cái kia lục địa giao nhân quốc dò xét một phiên. Đương nhiên trước khi đi Lý Huyền Tông cũng làm cho bái tiên sinh dò xét một thoáng cái kia lục địa giao nhân quốc tư liệu. Mặc dù Hoàn Nhan Hy Liệt cũng cho Lý Huyền Tông một chút tư liệu. Bất quá Lý Huyền Tông vẫn tin tưởng người một nhà dò xét điều tra ra. Cầm tới tư liệu về sau. Lý Huyền Tông lúc này mới cùng vô giới hòa thượng cùng một chỗ bước vào dài biển quận. Này loại hành động Lý Huyền Tông vẫn là hết sức ưa thích cùng vô giới hòa thượng cùng đi. Hoàng Thiên Thanh đầu này lão gia vàng mặc dù thực lực mạnh hơn. Hiểu biết cũng càng rộng. Bất quá hắn trung tâm dù sao cũng là Đông Hải Ngao thị nhất mạch. Chỉ có vô giới hòa thượng là Lý Huyền Tông có khả năng chân chính tin tưởng. Đồng thời phó thác tính mệnh. Đồng thời vô giới hòa thượng mặc dù tuổi tác không có Hoàng Thiên Thanh lớn. Kinh nghiệm bên trên khẳng định sẽ ít một chút. Nhưng hắn năm đó tu hành bế khẩu thiên. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Biết đồ vật có thể cũng không ít. Đặc biệt là liên quan tới một chút thượng cổ bí văn chờ các thứ. Hắn đều có thể tính là phương diện này chuyên gia. Lý Huyền Tông như thế một cái tu hành giới người nửa mù chữ. Vẫn là mang theo vô giới hòa thượng tương đối yên tâm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.